Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 26, tái chiến Dormammu. Ba đạo sấm sét không có dấu hiệu nào, trực tiếp bổ vào Caecilius ba trên thân người. Ở Doctor Strange ba người ánh mắt kinh hãi dưới, Caecilius ba người liền trực tiếp như vậy tiêu thất. Tình huống bình thường bị sét đánh đến, toàn thân cháy đen. Mà màu tím sấm sét dĩ nhiên trực tiếp đem người cho phách không có. Cái này muốn bao cao nhiệt độ mới có thể làm đến. Ta tới thanh tráng, đợi lát nữa các ngươi đem người rời đi. Phương Vấn thanh âm từ bên trên truyền tới. Làm sao, Dr. Strange nói đến phân nửa liền thấy hai bên đường phố người cái này tiếp theo cái. Kia ngã trên mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, trừ bọn họ ra, không còn có một cái đứng sinh vật. Thanh tràng, Phương Vấn cố ý tránh ra ba người. Đây đương nhiên là Hao Soku Haki kiệt tác. Phương Vấn Hao Soku Haki tiến vào giai đoạn thứ hai sau đó. Đối với độ chính xác trưởng khống ngày càng chỉ do. Bây giờ Hao Soku Haki thậm chí có thể từ tinh thần trình tự áp chế người khác. Lấy đạt được suy yếu sức chiến đấu hiệu quả. Chỉ bất quá đối với tinh thần lực viễn siêu Phương Vấn Dormammu mà nói. Hao Soku Haki không có tác dụng gì là được, nhưng dùng để thanh tráng, không thể tốt hơn nữa. Thanh tráng sau đó liền nhanh lên chữa trị cái khác thánh điện. Ta đi tha trụ Dormammu. Phương Vấn nhíu nhìn bầu trời. Dormammu cảm giác được Caecilius ba người tử vong, đã bắt đầu công kích kết giới. Chỉ có một thánh điện bảo vệ kết giới, sớm muộn sẽ bị người kia phá vỡ. Chính ngươi cẩn thận. Dr. Strange nhìn Phương Vấn nói rằng, ân, Zaff, hắc ám thời không, Phương Vấn mới vừa tiến vào hắc ám thời không, một đạo năng lượng màu tím sẫm quang trụ hướng phía Phương Vấn vọt tới. Phương Vấn nhìn đánh tới quang trụ, tay trái nắm chặt, màu tím lộ ống kính ẩm ẩm khuếch tán, cột sáng năng lượng dường như bọt biển thông thường bị nát bấy. Tivi con dẹp, ngươi còn dám tới. Dormammu giận dữ thanh âm bốn phương tám hướng truyền đến. Phương Vấn bĩu môi, có bản lĩnh ra hắc ám thời không cùng ta đánh, cam đoan đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. A hát được rồi, ngươi không có mụ mụ, kẻ đáng thương, ngươi là tại tìm chết. Dormammu cực kỳ âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Phương Vấn chung quanh hắc ám lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Phương Vấn vẻ mặt nghiêm túc, tay trái nắm thật chặt quyền. Chỉ cần tay trái không buông quyền, hắn liền không có chuyện gì. Tam Stone ánh sáng màu xanh lóe ra. Phương Vấn chung quanh thời gian nhất thời tĩnh lại. Một đoàn đoàn sâu quả cầu ánh sáng màu tím ở Phương Vấn chu vi ngưng tụ. Mỗi một khỏa ẩn chứa lực lượng cũng có thể hủy diệt một viên hành tinh. Phương Vấn nhãn thần lóe ra. Tử sắc, lục sắc quang mang đồng thời sáng lên. Ở Power Stone tăng phúc dưới, lực lượng thời gian hướng phía bốn phía khuếch tán, lục sắc lỗ ống kính đến mức, thâm tử sắc quang đoàn trực tiếp tiêu thất tới hư vô. Găng tay vô cực, Dormammu quen thuộc kia mặt to ở Phương Vấn cách đó không xa ngưng tụ. Ta sớm nên nghĩ đến, khó trách ngươi dám khiêu khích ta. Dormammu hai khỏa dường như thái dương thông thường chói mắt, hai mắt đồng thời nhìn Phương Vấn. Thế nhưng ngươi cho rằng bằng vào hai khỏa đá vô cực là có thể để cho ngươi sở hữu cùng ta chiến đấu tư cách sao? Hắc ám lực cuộn trào mãnh liệt đứng lên, liền để cho ta tới nói cho ngươi biết, ngươi vẫn như cũ là một cái con kiến hôi, 360 độ không góc chết. Từng viên một thâm tử sắc tròn mặt đồng thời nhắm ngay Phương Vấn. Một màn này Phương Vấn cũng không xa lạ gì. Lần trước thời điểm chiến đấu người này đã dùng qua. Phản phái chết bởi nói nhiều ngươi biết không? Lời nói nhảm thật nhiều. Phương Vấn chẳng đáng cười cười. Ánh sáng màu xanh đại thịnh, trong nháy mắt xẻ đem chút thâm tử sắc tròn mặt thôn phệ. Nhưng mà, liền trong nháy mắt, những thứ này tròn mặt lần nữa ngưng tụ. Phương Vấn mặt ngoài rất trấn tĩnh, hiện tại tại nội tâm hoảng sợ được một nhóm. Đạo diễn, kịch bản không đúng, hắc ám thời không cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hắc ám lực. Dormammu cười lạnh nói, thanh âm mang theo nồng nặc chẳng đáng. Xít, oanh, năng lượng cuồng bạo quang trụ trong nháy mắt đem Phương Vấn thôn phệ. Bốn phương tám hướng, chút nào không góc chết đem thôn phệ. Ha ha ha, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Dormammu cười đắc ý, giải quyết rồi Phương Vấn làm cho hắn tâm tình khoái trá. Oanh, một đạo trường mâu trong nháy mắt cắm ở Dormammu trên mắt trái. Ngay sau đó, bạo ngược hủy diệt sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo phát. A, Dormammu kêu thảm một tiếng. Vô luận sinh vật gì, con mắt mãi mãi cũng là yếu ớt nhất bộ vị một trong. Dormammu tâm thần thư giãn lúc bị một cái này sấm sét chi mâu cắm ở trong mắt trên bạo tạc. Đau đớn có thể tưởng tượng được, người dĩ nhiên không có chết. Dormammu kinh sợ thanh âm truyền tới. Người cũng chưa chết, ta làm sao có thể sẽ chết. Công kích cũng không có lúc đó đình chỉ. Vô số kẻ sấm sét chi mâu điên cuồng nhằm phía Dormammu. Công kích bộ vị tất cả đều là Dormammu hai mắt. Bất đắc dĩ, Dormammu không thể làm gì khác hơn là rút về phòng ngự. Những công kích này mặc dù sẽ không đối với hắn tổn thương gì, nhưng nếu như đánh vào trong mắt, vậy chớ bàn những thứ khác. Hơn vạn độ nhiệt độ cao cộng thêm cái này đặc thù sức mạnh sấm sét cuồng bạo hủy diệt thuộc tính. Cho dù là hắn, cũng ăn không tiêu. Phương Vấn tả quyền phía trước, tay phải ở phía sau. Sức mạnh sấm sét điên cuồng ngưng tụ. Power Stone ánh sáng màu tím đại thịnh. Đồng thời, ánh sáng màu xanh đem một kích này bao phủ. Nếu như lực lượng thời gian bao vây công kích, sẽ đạt tới hiệu quả gì? Không nhìn công kích đánh tới thời gian, trực tiếp công kích được đối phương. Phương Vấn không ngại thử một lần. Siêu cấp lôi hống pháo. Hai đại đá vô cực tăng phúc phiên bản toàn lực lôi hống pháo ầm ầm bạo phát. Quả nhiên không ra Phương Vấn sở liệu. Công kích chỉ là vừa mới vừa phát sinh. Phảng phất ở giữa không có khoảng cách thông thường. Trực tiếp công kích ở Dormammu trên người. Đây không phải là tốc độ nhanh vấn đề, mà là trực tiếp công kích được rồi Dormammu. Dù cho Dormammu có thể đạt được tốc độ ánh sáng, vẫn như cũ không còn cách nào tránh thoát. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh từ trên người Dormammu vang lên. Ngay sau đó, kinh khủng khí lãng điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Một viên, hai khỏa, ba viên. Hắc ám thời không bên trong vô số tinh cầu vào giờ khắc này ầm ầm bạo tạc. Uy lực dĩ nhiên đuổi sát lần trước đại chiến lúc Phương Vấn cuối cùng đòn sát thủ lôi nghênh. Con dẹp, ta muốn giết ngươi. Hắc ám lực điên cuồng hội tụ. Chung quanh hắc ám lực mật độ cao đã ngưng tụ thành từng giọt màu tím đậm trạng thái dịch bọt nước. Mỗi một giọt nước châu chung đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mỗi một giọt uy lực đều không thua gì nhân loại vũ khí cuối cùng vũ khí hạt nhân. Ở chỗ này, loại nước này tích vô số kể. Mỗi một giọt đều có vũ khí hạt nhân một dạng uy lực. Nơi đầy đủ có vô số tích. Bực này nghe rợn cả người sự tình bị người ta biết rồi. Tuyệt đối là dụ cho người điên cuồng sự tình. Phương Vấn nhãn thần trước nay chưa có ngưng trọng xuống tới. Triệt để cuồng bạo Dormammu cùng giận dữ Dormammu cùng với dưới tình huống bình thường Dormammu. Hoàn toàn là một cái sinh vật bất đồng. Triệt để cuồng bạo Dormammu. Ở bóng tối này thời không trong. Sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt được vũ trụ tối cường một nhóm lần. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa Phương Vấn cũng không phải là đối thủ. Cho dù có Tam Stone, cũng tuyệt đối không thể sơ suất. Sơ ý một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.